Chương 578, bắt đầu dùng nằm vùng. Dơ dạ gổng từ Sĩ Dạ nơi đây kinh ngạc ly khai, bất quá hắn tới Sĩ Dạ nơi này tin tức, lại bị truyền ra ngoài. Ở thu được sau khi tin tức này, vô luận là Ngũ Lao Tinh, vẫn là Sẻn Gỗ Cụ đều hết sức coi trọng. Đối với Dơ dạ gổng, bọn họ coi trọng trình độ muốn so với hải tặc càng cao, bởi vì Dơ dạ gổng là muốn mưu toan phủ định thế giới chính phủ. So với hải tặc mà nói, hắn trình độ nguy hiểm càng lớn. Dơ dạ gổng trên cái thế giới này hung ác nhất tội phạm, tiếp xúc cụ rủ mạ kỳ xì dạ cái này đồng dạng vô cùng khó giải quyết hải tặc, sẽ tạo thành hậu quả gì Ngũ Lao Tinh lần nữa tổ chức hội nghị, đồng thời lúc này đây, để Sẻn Gỗ Cụ, Tam Đại Tướng, còn có gặp cùng đi thánh địa mạ gì hệ giọt họp. Sẻn Gỗ Cụ còn có Tam Đại Tướng sẽ đến nơi đây rất bình thường, bất quá gặp nha, mặc dù là hải quân anh hùng, thế nhưng trên chức vị chỉ là trung tướng mà thôi. Bất quá ngay cả như vậy, gặp cũng hay là tới nơi này, vẫn là Ngũ Lao Tinh cố ý đem gặp trò kêu tới. Nguyên nhân rất đơn giản, gặp nhưng là Dơ dạ gổng lao cha. Gặp lúc này cúi đầu, biểu tình có chút xấu hổ, lại nói tiếp chính mình còn thật có chút mất mặt. Mặc dù mình là hải quân anh hùng, thế nhưng nhi tử cũng là một cái phản nghịch a, không chỉ là nhi tử, còn có cháu của mình, ngày ngày tệ nần đòi muốn trở thành hải tặc vương. Tức giận gặp đã dạy dỗ Luffy nhiều lần, thế nhưng lấy Luffy tính cách, gặp nếu như có thể cải biến Luffy ý niệm trong đầu đó mới là kỳ quái đâu. Lần này để cho ngươi đến mục đích, các ngươi hẳn là rõ ràng A Đạo Bảo Ngũ Lao Tinh nhàn nhạt mở miệng nói. Dơ dạ gổng cư nhiên cùng ngũ dù mà kỳ xì dạ tiếp xúc, mặc dù không biết bọn họ sau khi tiếp xúc đến tột cùng hàn huyên cái gì, thế nhưng đối với chúng ta tuyệt đối là tin tức bất lợi. Làm thịt mũ Ngũ Lao Tinh vô bàn một cái, để bầu không khí nghiêm túc. Gặp, ta nghĩ ngươi nên cho cái giải thích ra tóc dài Ngũ Lao Tinh nhàn nhạt nhìn gặp. Gặp đối với hải quân cống hiến bao lớn, ta muốn các vị Ngũ Lao Tinh vậy cũng rõ ràng, gặp tuyệt đối không có vấn đề. Sẻn Gỗ Cụ nghe được Ngũ Lao Tinh đem đầu mâu nhắm ngay gặp, lập tức đứng lên trợ giúp gặp lên tiếng ủng hộ. Là ta giáo tử vô phương A gặp thở dài một cái, sau đó cũng không nói gì thêm biện giải. Nếu như Ngũ Lao Tinh thật muốn nghiêm phạt lời của hắn, hắn cũng không thể gọi là, kỳ thực đối với Ngũ Lao Tinh, gặp cũng không ưa. Chân chính có cảm tình là hải quân, mà không phải Ngũ Lao Tinh, tuy là hải quân là thuộc hạ của bọn hắn cơ cấu, nhưng kỳ thật phải không cùng. Nếu như vậy thì giao cho gặp ngươi một cái nhiệm vụ, bắt lại Dơ dạ gổng, ta muốn hải quân anh hùng gặp mới có thể làm được A Đại Hồ Tử. Ngũ Lao Tinh nhìn gặp nói rằng, gặp nghe vậy mày nhăn lại. Tuy là gặp đối với Dơ dạ gổng làm cũng cực kỳ tức giận, thế nhưng để hắn bắt Dơ dạ gổng, gặp căn bản sẽ không làm. Gặp lựa chọn trầm mặc, mà Sẻn Gỗ Cụ lúc này, cũng không tiện cho gặp biện giải cái gì, còn như Tam Đại Tướng, xin lỗi, bọn họ căn bản không quyền lên tiếng. Dù sao người nơi này, quyền phát biểu thấp nhất chính là Tam Đại Tướng. Không sai, đừng xem gặp là trung tướng, thế nhưng gặp nói, muốn so với Tam Đại Tướng còn muốn dùng được hơn. Ở gặp trầm mặc một hồi sau đó, Ngũ Lao Tinh ngược lại làm khó, thật muốn nghiêm phạt gặp. Phải biết rằng gặp ở hải quân bên trong uy vọng vô cùng cao, hải quân anh hùng, bị hết thể hải quân sùng bái. Gặp, ngươi những năm gần đây lập được công lao cũng đích xác đủ lớn, chúng ta cũng không muốn làm khó ngươi. Như vậy đi, ngươi đi điều tra rõ ràng Dơ dạ gổng đến cùng Ú Du Mạ Kỳ Sĩ ra nói chuyện với nhau cái gì, đặt thành giao dịch gì. Tóc vàng Ngũ Lao Tinh. Lúc này đi ra giải vây, đây cũng là Ngũ Lao Tinh nhóm muốn biết nhất. Tốt, ta sẽ tận lực điều tra. Lúc này đây gặp không có cự tuyệt, để hắn thân thủ đi bắt chính mình nhi tử, gặp nhất định là làm không được. Bất quá để hắn làm một cái điều tra, gặp vẫn là có thể. Hơn nữa, cái này cũng không có thiết lập thời giờ gì hạn chế. Cho dù chính mình thực sự điều tra không được thứ gì, tin tưởng bọn họ cũng sẽ không như thế nào đối đãi mình. Được rồi. Các ngươi rời đi trước à, về sau mật thiết quan tâm ủ rủ mà kỳ sĩ giả hướng đi. Ngũ Lao Tinh chỉ có thể bất đắc dĩ để Sẻn Gỗ Cụ bọn họ ly khai. Đối với gặp, Ngũ Lao Tinh bọn họ ngược lại là không có hoài nghi, kỳ thực gặp đối với hải quân trung tâm, tuyệt đối không cần hoài nghi. Sau đó Sẻn Gỗ Cụ bọn họ rời đi, Ngũ Lao Tinh bọn họ lần nữa thương thảo, lần này chính là bọn họ nội bộ thương thảo. Các ngươi cảm thấy, Dơ dạ gồng muốn tìm ủ rủ mà kỳ sĩ giả. Đến tột cùng có mục đích gì làm thịt mũ Ngũ Lao Tinh hướng về những người khác hỏi. Nhất định là muốn cùng Ú Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ hợp tác. Đạo bào ngũ lao tinh vô cùng khẳng định nói. Không có những thứ khác khả năng, nhất định là giờ dạ gổng chứng kiến Uzumakishiza thực lực cường đại, sau đó muốn cùng Uzumakishiza tiến hành hợp tác. Mấu chốt là, chúng ta không biết bọn họ đến tột cùng có hay không đạt thành hợp tác. Giờ dạ gổng tìm Uzumakishiza đi hợp tác, nếu như không có đạt thành hợp tác, cái đôi kia bọn họ mà nói còn có thể tiếp thu. Nếu như đạt thành hợp tác rồi, cái đôi kia bọn họ trùng kích cũng quá lớn. Dù sao nếu như Sĩ Dạ thật cùng giờ dạ gồng hợp tác, trình độ uy hiếp cần phải so với cái đủ cùng chặt lọt kẹ lìn hợp tác lớn. Dĩ nhiên, hiện tại cũng không có chặt lọt kẹ lìn, cái đủ nếu muốn cùng chặt lọt kẹ lìn hợp tác, sợ rằng phải đi địa phủ tìm chặt lọt kẹ lìn đi. Là thời điểm bắt đầu dùng cả lì phả cái này nằm vùng, nàng hẳn là lấy được cụ dù mà kỳ Sĩ Dạ tín nhiệm. Mấy người tiến hành rồi một phen thương thảo sau đó, phát hiện chỉ có bắt đầu dùng nằm vùng cái phương án này. Mấu chốt là muốn biết ủ rủ mà kỳ xì ra, đến cùng có hay không cùng dở dạ gồng đạt thành hợp tác. Chỉ cần hiểu trong đó tin tức, cả lì phạ cho dù bại lộ cũng không thể gọi là. Ngũ lao tinh thương thảo một phen, chuẩn bị liên hệ cả lì phạ, bọn họ tự nhiên là có biện pháp liên hệ cả lì phạ. Ngũ lao tinh hồn nhiên không biết, cả lì phạ đã bị xì ra cho triệt để thu phục. Trên đại dương tin tức truyền bá, liên quan tới giờ dạ gổng đi gặp mặt Sĩ Dạ sự tình, truyền trên biển khơi hầu như mọi người đều biết trình độ. Sĩ Dạ mới vừa từ hệ thống không gian đi ra, liền được tin tức này. Lúc này Sĩ Dạ sắc mặt có chút băng lãnh, tin tức không thể nào là hắn truyền ra ngoài, như vậy con có thể là giờ dạ gổng. F.U.T. muốn cho ta mượn thế sao? Sĩ Dạ đại khái đoán được giờ dạ gổng mục đích. Mặc dù chỉ là truyền ra giờ dạ gổng thấy tin tức của mình, thế nhưng người nghe được tin tức này, trên cơ bản đều sẽ chính mình nhớ lại một cái. Đến lúc đó, giờ dạ gồng Lý Triệu Hảo muốn thu phục một ít vương quốc, để bọn họ thoát ly thế giới chính phủ sự tình, càng nhiều một chút lợi thế. Sĩ Dạ, chúng ta đi cho giờ dạ gồng một bài học A, lại dám lợi dụng chúng ta. Hàn Quốc vô cùng phẫn nộ tiếng. Đem bọn họ làm thương xử sao cũng không sợ thương tổn đến chính mình. Thuyền trưởng, ngũ lao tinh liên là ta. Hướng ta hỏi thăm liên quan tới giờ dạ gổng cùng thuyền trưởng tin tức. Cả lì phạ hướng về Sĩ Dạ nói rằng, ngũ lao tinh liên là ngươi, vậy ngươi bây giờ có chưa có hồi phục bọn họ? Sĩ Dạ hướng về cả lì phạ dò hỏi. Còn không có, chờ thuyền trưởng chỉ thị. Cả lì phạ lắc đầu, không có cùng Sĩ Dạ trước khi nói, cả lì phạ đương nhiên không dám tùy tiện hồi phục ngũ lao tinh, muốn xem Sĩ Dạ xử lý như thế nào. Ngươi liền nói cho ngũ lao tinh, nói ta và giờ dạ gồng đạt thành hợp tác. Sĩ Dạ cười nhạt, hướng về cả lì pha nói rằng. Cả lì pha bất minh sở dĩ nhìn Sĩ Dạ, vừa rồi nghe phó thuyền trưởng lời nói, dường như cũng không có đạt thành hợp tác ca, bất quá cả lì pha vẫn là rất nghe lời gật đầu.